Nhược bảo chân nhất đẳng thiểu nữ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau khi tỷ tỷ rời đi, ta gặp Lục Hoàng tử. Chính xác mà nói là Triệu Vĩnh Diễn, hắn nhìn ta, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu. Nhờ hoàng ân của Hoàng thượng, ta sắp xuất cung rồi, sau này sẽ không quay về nữa. Ta không khỏi có chút ghen tị với hắn. Ta cũng rất muốn xuất cung, nhưng ta còn phải ở bên cạnh Triệu Thính Lam. Kỳ thực ta rất muốn hỏi hắn, vì sao lúc trước lại hạ độc Triệu Thính Lam, khiến hắn bị thương nặng, nhưng lời đến bên miệng, lại không nói nên lời. Rất lâu, Triệu Vĩnh Diễn nhìn ta, không nói gì, ta bị hắn nhìn đến mức có chút không tự nhiên. Bèn đứng dậy nói với hắn, ta phải hồi cung rồi. Triệu Thính Lam còn đang đợi ta ở cung Khôn Ninh. Triệu Vĩnh Diễn cũng đứng dậy. Hắn do dự, như thể không dám nói chuyện với ta. Cuối cùng mới hỏi, Lương Chân Chân, ngươi có viết thư cho ta không? Giống như Hoàng hậu nương nương và tỷ tỷ ngươi vậy. Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn, gật đầu đồng ý, sẽ. Triệu Vĩnh Diễn mỉm cười. Lúc ta bước lên kiệu, ta nghe thấy hắn nói, nếu như lúc trước ta không bắt nạt muội, bây giờ liệu có khác không? Trước kia, ta cảm thấy giao thừa năm ngoái đã rất ảm đạm rồi. Nhưng bây giờ mới phát hiện, giao thừa càng ngày càng ảm đạm đến mức không giống giao thừa. Sau khi ta và Sương Giáng đốt pháo xong, cả hoàng cung lại trở về với sự yên tĩnh như ngày thường. Giao thừa năm nay không có tỷ tỷ, không có Thôi ma ma, cũng không có Thập Nhất. Thôi ma ma tuổi đã cao, sau một trận sốt cao, bắt đầu nói năng lảm nhảm. Lúc thì bà ấy gọi ta là Hoàng hậu nương nương, lúc thì gọi ta là Chân Chân. Thôi ma ma nắm tay ta, nước mắt giàn giụa, tiểu thư, lúc trước người không nên theo hắn vào cung. Không nên mà, ta biết, bà ấy lại nhận nhầm ta thành Hoàng hậu nương nương rồi. Bệ hạ sau khi cưới người, đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ, quay sang cưới quý phi nương nương, khiến người phải sống cô độc trong thâm cung này cả đời. Người nói xem, nếu như lúc trước người chọn gả cho thủ phụ đại nhân, thì đã không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Ngày ấy vì người mà cả đời không cưới vợ, số phận đều là số phận cả. Thôi ma ma nắm tay ta, nói rất nhiều chuyện, nhưng nói đi nói lại, cũng chỉ là nói Hoàng hậu nương nương không nên vào cung. Ta nghe mà đầu óc mơ hồ, chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng không lên tiếng cắt ngang lời bà ấy. Bà ấy gọi ta là tiểu thư, ta liền đáp lại, gọi ta là Chân Chân, ta cũng đáp lại. Sau đó, theo sự sắp xếp của Triệu Thính Lam, Thôi ma ma đã xuất cung. An hưởng tuổi già, ta đứng trên tường thành, nhìn bóng lưng bà ấy khuất xa dần. Thật lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng bà ấy nữa, ta mới kéo tay áo Triệu Thính Lam, nói đi thôi, nghe nói, Thôi ma ma từng là nhũ mẫu của Triệu Thính Lam. Ta cảm thấy hắn cũng đau lòng giống như ta. Sau khi Thôi ma ma rời đi, bên cạnh ta chỉ còn lại Sương Giáng. Triệu Thính Lam liền cho nữ quan dạy ta đọc sách trước kia đến hầu hạ ta. Ta gọi nàng ấy là Giang Cô Cô. Còn Thập Nhất, nàng ấy một lòng muốn xông pha trận mạc. Nửa tháng trước đã dẫn binh xuất chinh, đi tiêu diệt quân Bắc Lương đang quấy nhiễu biên giới phía Nam. Ta muốn ngăn cản nàng ấy, sợ nàng ấy giống như cha mà không bao giờ trở về nữa. Nhưng nàng ấy chưa bao giờ nghe lời ta. Ta tức giận nói, tốt nhất là muội đừng bao giờ nói chuyện với ta nữa. Thập Nhất giờ khóc giờ cười. Được, cách chương.